Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1795, chương 1799, át chủ bài. Không tốt, Liễu Thiên Huyền thần sắc đại biến, hắn vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh một kiếm này vậy mà lại như thế sắc bén. Một kiếm như vậy, vậy mà đem hắn kiếm nhất kiếm chảm đoạn. Cái này sao có thể? Hắn kiếm cố nhiên là phổ thông kiếm, nhưng cũng không phải phàm phẩm. Hắn kiếm cũng là thông qua đặc thù chất liệu chế tạo thành. Tướng tương đối bình thường kiếm càng cứng rắn hơn cùng sắc bén. Có thể là như vừa mở một thanh kiếm, vậy mà tại Hạ Minh nhất kích phía dưới, trực tiếp bị chém đứt. Điều này làm hắn đều là giật nảy cả mình. Không tốt, ngay một khắc này. Liễu Thiên Huyền lại nói một tiếng không tốt, bởi vì hắn đột nhiên phát giác được, Hạ Minh một kiếm này dị thường bá đạo, tại hắn kiếm gãy nứt về sau, Hạ Minh một kiếm này vậy mà thế đi không giảm lần nữa hướng về hắn hung hăng đánh tới. Một kiếm này bá đạo mà sắc bén, cho dù là Liễu Thiên Huyền trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào ngăn cản. Đinh, đúng lúc này. Một đạo êm tai thanh âm vang vọng, Liễu Thiên Huyền nhìn thấy, ở trước mặt hắn không biết cái gì thời điểm xuất hiện một cái quạt xếp. Thanh này quạt giấy xuất hiện, làm cho Liễu Thiên Huyền làm vui vẻ. Lui, Khổng Văn hét lớn một tiếng, Liễu Thiên Huyền trong nháy mắt tỉnh táo lại, nhanh lùi lại mà đi. Lúc này thời điểm Khổng Văn quạt giấy cũng thu đến khác biệt trình độ tổn thương. Theo một đoàn người tách ra, lúc này thời điểm Khổng Văn thấp giọng nói, hắn kiếm, quá sắc bén, dạng này kiếm, chỉ sợ chỉ có Diệt Tuyệt Lão Nghê kiếm có thể cùng tranh tài. Diệt Tuyệt kiếm, Dương Phi không có chút kiêng kỵ nhìn về phía Hạ Minh. Diệt Tuyệt kiếm chính là Diệt Tuyệt Lão Ni bội kiếm, Diệt Tuyệt kiếm là theo rất sớm đã truyền thừa, dị thường sắc bén. Cái này Diệt Tuyệt kiếm cho dù là Dương Phi không bọn người gặp chi, đều là có chút tâm động, chỉ bất quá đối phương là Diệt Tuyệt thần ni. Nếu như Diệt Tuyệt thần ni xuất thủ, cho dù là bọn họ cũng không dám nói nắm vững thắng lợi. Vì vậy bọn họ không có dám cướp đoạt thanh kiếm này. Không nghĩ tới, Hạ Minh trong tay vậy mà cũng có một dạng như thế thần binh lợi khí. Quả nhiên là đáng sợ. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là đồng loạt nhìn lấy tình cảnh này. 3D. Muốn giết ta, ngươi liền lấy ra điểm bản lĩnh thật sự đến. Những thủ đoạn này sẽ chỉ không duyên cớ ném vào ba vị mặt mũi. Hạ Minh nhìn chằm chằm ba người này. Tiếng cười lạnh ở trong thiên địa này quanh quẩn. Có điều Hạ Minh lời nói xoay chuyển. Ngay sau đó nói. Há. Quân. Ba vị đều là gia chủ, mọc ra địa cấp hậu kỳ thực lực khi dễ một người. Cũng sớm đã mất hết mặt mũi, hiện tại còn muốn mặt mũi này mặt, cũng không có tác dụng gì. Chư vị vẫn là lấy ra chút thực lực tới đi. Hạ Minh thoại âm rơi xuống, Dương Phi không bọn người nghe vậy. Tất cả đều là sắc mặt tái xanh nhìn lấy Hạ Minh. Trong đôi mắt xen lẫn nồng đậm hận ý. Bọn họ vừa mới tuy nhiên xuất thủ, nhưng là vẫn chưa dùng hết toàn lực. Mà bây giờ, ba người đối phó Hạ Minh một người, thật là mất hết mặt mũi. Bất quá, mất hết mặt mũi dù sao cũng so để như thế một cái uy hiếp tiềm ẩn còn sống kém một chút. Cho nên, vô luận như thế nào, hôm nay đều muốn đem này người chém giết. Cho dù là thiên cấp truyền thừa, cũng không cần. Rất tốt, hôm nay ba người chúng ta thì dùng hết toàn lực, đưa người chém giết nơi này. Dương Phi không trong đôi mắt xen lẫn một chút ngoan lệ. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, nguyên khí trong cơ thể cũng là cấp tốc bành trướng. Sau đó tại cái này đông đảo kinh ngạc dưới ánh mắt, Dương Phi không làm ra một cái không thể tưởng tượng động tác. Dương Phi không chắp tay trước ngực. Cả người phảng phất như là một cái lão hòa thượng đồng dạng. Xem ra có chút buồn cười. Bất quá Dương Phi không giữa hai tay. lại là tụ tập lực lượng cường đại. Như thế vũ kỹ tên là Đạp Thiên Băng. Hạ Minh chịu chết đi. Theo Dương Phi Không thanh âm vừa mới rơi xuống. Đột nhiên, Dương Phi Không nhảy lên một cái. Ngay sau đó, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Dương Phi Không một chân hung hăng dẫm hướng Hạ Minh. Bực này lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, làm cho bên trong thiên địa người đều là vị trí chấn động. Đây là Đạp Thiên Băng. Cái gì? Đạp Thiên Băng? Mọi người nghe vậy, đều là vẻ mặt cứng lại. Liền nói ngay, Đạp Thiên Băng tựa hồ là Dương Phi Không tuyệt học. Nghe đồn Dương Phi Không bằng vào một tay Đạp Thiên Băng không biết chém giết bao nhiêu đối thủ. Vạn vạn không nghĩ đến. Hạ Minh vậy mà làm cho Dương Phi Không sử dụng Đạp Thiên Băng. Thật sự là càng ngày càng yêu nghiệt. Trận chiến đấu này cũng thật sự là càng ngày càng đặc sắc. Quả nhiên là thật không thể tin. Đúng vậy a, Đạp Thiên Băng a, môn võ kỹ này vô cùng bá đạo, mỗi một thực sự đều giống như sụp đổ động địa. Loại kia lực lượng căn vốn không phải người bình thường có thể so bì. Lần này Hạ Minh chỉ sợ chết chắc. Vậy cũng chưa chắc, tiểu tử này thủ đoạn cũng là tầng tầng lớp lớp. Ai biết hắn còn có hay không át chủ bài. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây ánh mắt đều là ngưng tụ. Nhất thời, đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Tại chỗ người đều là kích động không thôi. Trong lòng bọn họ cũng đang tưởng tượng. Hạ Minh thật có thể ngăn cản được một kích này sao? Giờ khắc này, một bên Liễu Thiên Huyền cùng Khổng Văn đều là thần sắc nghiêm túc nhìn lấy Dương Phi Không. Thấp giọng nói, Dương Phi Không đã bắt đầu vận dụng chính mình áp đáy hòm tuyệt học. Xem ra lão gia hỏa này cũng bị bức gấp. Thật là một cái khiến người ta ra ngoài ý định thiếu niên. À, chúng ta muốn hay không cũng toàn lực nhất kích. Tốt, chúng ta cũng toàn lực nhất kích. Tuyệt đối không thể cho tiểu tử này thở dốc cơ hội. Tiểu tử này trên thân ẩn tàng quá nhiều bí mật. Nếu như bị tiểu tử này đào tẩu, về sau tại muốn chém giết tiểu tử này, chỉ sợ cũng khó. Tranh thủ nhất kích đem tiểu tử này trọng thương. Theo lời vừa nói ra, Liễu Thiên Huyền cùng Khổng Văn đôi mắt đều là biến đến lăng lệ. Hai người nhìn chằm chằm trước mắt tình cảnh này. Ngay sau đó, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Liễu Thiên Huyền hét lớn một tiếng. Thiên Huyền kỹ, nương theo lấy cái này gầm lên giận dữ. Vô số người đều là nhìn thấy. Liễu Thiên Huyền nguyên khí trong cơ thể cũng là cấp tốc bành trướng. Lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, làm cho bên trong thiên địa người đều là toàn thân run lên. Răng rác, đột nhiên, theo Liễu Thiên Huyền dưới lòng bàn chân, có đá vụn tiếng vỡ vụn âm hưởng hoàn toàn. Sau đó không ít người chính là nhìn thấy, Liễu Thiên Huyền dưới lòng bàn chân một khối đá vậy mà cấp tốc nứt toác ra. Trong chớp mắt, trải rộng cả khối đá. Tình cảnh này, xem ở chàng người lại là hít sâu một hơi. Đây là Thiên Huyền kỹ, Liễu Thiên Huyền tuyệt kỹ. Thiên Huyền kỹ, Liễu Thiên Huyền vậy mà cũng thi triển chính mình áp đáy hòm át chủ bài. Cái này Hạ Minh, thật như vậy khó giải quyết hay sao? Liền Liễu Thiên Huyền đều dùng ra bực này vũ kỹ. Thật sự là đáng sợ một tên tiểu tử. Tiểu tử này, bên trong thiên địa người đều là có chút rung động. Thật sự là thật đáng sợ. Ba đại địa cấp hậu kỳ cao thủ. Đến sau cùng, vậy mà đều cần thi triển chính mình sau cùng át chủ bài đến trấn áp Hạ Minh. Có thể nghĩ, cái này Hạ Minh đến cùng cường hãn đến cái dạng gì trình độ. Bành, thế mà, tiếng kinh hô còn chưa rơi xuống. Ngay sau đó, lại là một đạo trầm đục âm thanh vang vọng ra. Đạo này trầm đục âm thanh lại là hấp dẫn không ít người. Đem tại chàng người đều là đồng loạt nhìn đến đạo thân ảnh này thời điểm. Giờ khắc này, tại chỗ người tất cả đều là rung động, là Khổng Văn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.